Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181. Mắng chiến mở ra, với Mỹ Na ngọt ngào cuộc sống gia đình tạm ổn, lại kéo dài một tuần lễ, một món đột nhiên xuất hiện tin vui, làm Chu Hạ cùng Mỹ Na kinh hỉ vô cùng. Mỹ Na nhận được một phần thư thông báo trúng tuyển nghệ thuật loại viện giáo. Đầu tiên là nhìn nghệ thi thành tích. Dựa theo nghệ thi thành tích, từ thật cao thấp nhận lớp văn hóa đi đến phân số học sinh. Điện ảnh học viện năm nay lục bày phân số là 280 phân. Mỹ Na không đủ, nhưng là hí kịch học viện phân số lại giảm thập phần. Chỉ có 270, Mỹ Na vừa vặn đủ rồi. Mà nàng nghệ thi thành tích xếp hạng 15 tên, cho nên liền được trúng tuyển. Mỹ Na người nhà gọi điện thoại tới, báo cho biết nàng nhận được hí kịch học viện biểu diễn hệ điện ảnh truyền hình chuyên nghiệp thư thông báo trúng tuyển. Mỹ Na mừng rỡ khôn kể xiết. Chu Hạ cũng không nghĩ đến còn có này vừa ra, không rất nhanh thì quá hiểu. Năm ngoái tân 4 tiểu hoa đán bình chọn ra lò, Lưu Thiên Tiên, Đại Mật Mật, Vương Lạc Đan, Hoàng Thánh Y bốn người tất cả đều là điện ảnh học viện. Hí kịch học viện dĩ nhiên là Alexandros, không tránh được làm ra một ít điều chỉnh. Mỹ Na hiển nhiên chính là chỗ này ba phúc lợi người được lợi. Nói chuyện cũng tốt, điện ảnh học viện cùng hí kịch học viện level 10. Công ty bọn họ vừa vặn mỗi người một cái. Mỹ Na cao hứng bên dưới, liền để cho Chu Hạ mang nàng đi du lãm hí kịch học viện trước thể nghiệm một phen. Cứ việc Chu Hạ mang theo cái mũ cùng kính dâm, có thể không nại bên người Mỹ Na quá hấp dẫn người. Rất nhanh thì có người nhận ra hắn tới. Lần này Chu Hạ yêu Tân Văn ngay lập tức sẽ lên các đài đứng cùng báo chí trang giải trí khổ người. Cái, dù sao Chu Hạ bây giờ danh tiếng chính thịnh, chẳng những là mưu nam lang hay lại là ảnh đế, xuất diễn Hải Dương Thiên Đường một bộ điện ảnh, ở tuần thứ hai còn lấy được phòng bán vé hạng nhất. Bây giờ hai tuần lễ không tới, đã lấy được rồi hơn 3.000 vạn phòng bán vé rồi. Lần này nhưng là bị vỗ tới hình cũng còn khá hai người không có còn lại thân mật cử động. Dương Thiên Trân trước tiên liền làm ra trong vắt. Mỹ Na là công ty bọn họ ký hợp đồng nghệ sĩ, vừa mới thi đậu hí kịch học viện, Chu Hạ coi như ông chủ, tiền bối, đại ca ca, dẫn Mỹ Na đi trước nhìn một chút sân trường hoàn cảnh. Ăn dưa quần chúng dĩ nhiên không tin, nhưng là lại cũng không có cách nào, ai bảo không có chụp tới cái gì thân mật hình. Hơn nữa ngay sau đó đủ loại tân văn đều là xào tác. Tân Hoa Diện ban bố điện ảnh chuyện tình cây táo gai đem định đương trung thu tiết đêm trước ngày 18 tháng 9 chiếu phim. Đại Bính Thai cũng bắt đầu phim truyền hình bạn cùng lớp tuyên truyền. Tuyên bố bộ này 80 sau câu chuyện tình yêu không tiến hành mặt đất tần đảo thử truyền bá. Ngày 8 tháng 8 trực tiếp độc nhất thượng tinh bắt đầu truyền bá. Cuối cùng chính là Vu Chứng Phòng làm việc thả ra tin tức. Thanh Xuyên đệ nhất kịch cung tỏa tâm ngọc, đem ở ngày 16 tháng 7 chính thức mở máy. Diễn viên chính danh sách cũng là ban bố đi ra. Này tam gia đều là mượn đề tài kinh doanh tuyên truyền. Nhưng là hai người trước cũng khỏe. Cuối cùng Vu Chứng thả ra tin tức này sau, thượng trực tiếp liền sôi sùng sục. Ngày 2 tháng 7, cũng chính là buổi tối hôm đó, Đường Nhân Thái Tổng ở Weibo thượng trả lời một hữu đặt câu hỏi. Bộ bộ kinh tâm cùng cung khác nhau là cái gì? Thái Tổng không chút khách khí đáp lại. Cung chẳng qua chỉ là sách lậu, bộ bộ kinh tâm. Cái này sự tình trở thành trong lịch sử trận kia chứ danh mắng chiến mồi lừa. Vu Mụ thấy tin tức này, nổi trận lôi đình, ở bài viết lập tức mắng lên. Hơn nữa ghi danh Vương Dương Minh, biệt hiệu, ở Weibo thượng bắt đầu một sướng một họa, công kích Thái Nhất Nông, chỉ trích nàng phẫu thuật thẩm mỹ, làm tiểu tam, với Đài Loan chứ danh đạo diễn Lý Quốc Lợi không hề đăng lúc quan hệ từ trợ lý lên trước. Thái Nhất Nông tên tiếng Anh là Karen, công ty rất nhiều nghệ sĩ hoặc là người quen đều gọi Karen tỷ. Gọi tắt ca tỷ không thể nhịn được nữa. Sau đó phát biểu ngày đó chứ danh sáng nay bị chó cắn trưởng Bắc Văn. Đối với Vu Mụ nhân phẩm liệt kê sự thật, tiến hành đủ loại chỉ trích cùng phán xét. Chỉ trích Vu chứng thấy đường nhân mua bộ bộ kinh tâm. Ngửi được lợi ích, theo gió muốn chụp thanh xuyên, đi mua tỏa tâm ngọc. Không có mua được, vì vậy liền đem bộ bộ kinh tâm cùng tỏa tâm ngọc nội dung thống nhất thành cung tỏa tâm ngọc. Trực tiếp gọi Vu chứng là với sao sao, còn nghĩ nàng biết một ít tin đồn thả ra, thí dụ như một đài truyền hình mua phiến bộ chủ nhiệm âm thầm nói với nàng. Các người phải cẩn thận Vu chứng, ngàn vạn lần không thể lấy đem kịch bản hoặc cố sự tiết lộ cho hắn biết. Hắn ngay lập tức sẽ sao, ngoài ra cũng cặn kẽ viết một ít chuyện lệ, chứng minh Vu chứng nhân phẩm có vấn đề, thí dụ như... Vu chứng mời công ty bọn họ Viên Hồng xuất diễn mỹ nhân. Không ngừng đè thấp tiền đóng phim đến khi sự tình. Cuối cùng dĩ nhiên không thiếu được nhắc tới Đại Mật Mật. Mặc dù không có nói rõ Đại Mật Mật thế nào không được. Nhưng ý tứ cũng rất thẳng trắng. Đường nhân tiên tam thổi thành siêu sao Đại Mật Mật. Tăng cường mỹ nhân tâm kế tạp ti. Để cho mỹ nhân thành công. Bây giờ mới có cung. Cũng nhắc tới bởi vì quay chụp Mộng Chu quảng cáo, nàng đối với Đại Mật Mật có rất nhiều bất mãn, rõ ràng biểu thị chuyện này bắt đầu. Nàng không quá vui vẻ Đại Mật Mật, nhưng là vì nàng giữ lại tình cảm. Còn đối với đường nhân tại sao đi Đài Loan tuyên truyền không mang theo Đại Mật Mật vân vân đưa ra giải thích, thậm chí còn mang ra Lưu Thiên Tiên đến, tỏ rõ bọn họ hợp tác rất tốt loại. Cũng không phải là nàng vấn đề. Cái này sự tình đi ra. Đại Mật Mật đều bị đen thời đại bắt đầu đến. Đại Mật Mật tự mình không tiện nói gì. Cũng không có giải thích cái gì. Nhưng là Vu Mụ không phải là đèn cạn dầu. Hắn lần nữa dùng biệt hiệu mở bình phun. Ở Thiên Gia Luận Đàn. Bài viết, Weibo đến khi địa phương đối với ca tỷ tiến hành phản kích. Họ Thái nữ nhân chẳng qua chỉ là Lý Quốc Lợi tình nhân. Lý đạo diễn là có lão bà. Ta có được hay không nói nàng là đường nhân sách lậu lão bản nương. Đường nhân y bị thiên hạ còn chưa phải là sách lậu nàng đê giang cơm vân vân. Vu Mụ còn nghĩa chính ngôn từ phát biểu hắn đối với phim truyền hình sáng tác quan điểm. Tuyên bố TV kịch bản tới chính là thừa kế cùng phát triển sự nghiệp. Nếu có chép lại, đã sớm bị tố cáo, chỉ có luật pháp thành văn mới có thể đậy nắp định luận, nếu không lời nói của ngươi chẳng qua chỉ là phỉ báng mà thôi. Luôn bảo sao hay vậy, nhờ cậy xem trước kịch có được hay không, chính mình nghĩ rằng có được hay không. Cuối cùng chính là ném ra Chu Hạc, tiến hành đồn thổi lên cùng tuyên truyền. Nhắc nhở người sở hữu chú ý bộ này kịch biên kịch ký tên. Cũng không phải là một mình hắn. Còn có bán chạy ra. Mưu Nam Lang, Kim Tước Ảnh Đế Chu Hạc. Bọn họ là liên hiệp sáng tác cái này kịch bản. Hoàn toàn là mới tinh kịch bản. Với bộ bộ kinh tâm. Tỏa tâm ngọc không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ bộ này kịch chính là hướng về phía tinh phẩm kịch làm. Xuất phẩm đơn vị 4 cái, đầu tư cao đến 50 triệu, không phải là đường nhân cái loại này công ty ma có thể so sánh. Chu Hạ tên bị ném sau khi đi ra, vốn là xem náo nhiệt không phân được ai đúng ai sai dân. Nhất thời thiên về một bên đối với ca tỷ mở phun. Chu Hạ thấy cái tình huống này, hận không được đem Vu Mụ rút ra treo lên đánh một hồi. Bất quá! Cũng may Vu Mụ cùng ca tỷ đại chiến, hắn và Mỹ Na Si Căng Đan mới yên tĩnh, không người truyền bá, bị tin tức này làm Mộng Thái Tổng, đưa nàng hảo tỷ muội Tư Tư tiểu tỷ tỷ hô đến phòng làm việc. Để cho nàng cho Chu Hạ gọi điện thoại, mặc dù Chu Hạ sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Vu Chứng lại mượn hắn tới gõ Đường Nhân Thái Nhất Nông. Ở phòng làm việc nơi quản lý tình hắn, đang suy nghĩ với Đường Nhân phương diện, còn có Tư Tư tiểu tỷ tỷ giải thích thời điểm, hắn điện thoại vang lên, là Tư Tư đánh tới. Hắn thở phào một hơi thở nhận nghe điện thoại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.